Chương 1786, ngươi là ta không thể thiếu thân nhân. Ngươi ưa thích liền tốt. Huyết Toàn nhìn xem cười sán lạn Lâu Giả, cũng cao hứng theo đứng lên. Lâu Giả chỉ là một cái 5 tuổi hải tử, có thế nàng đã nhận chịu quá nhiều ở độ tuổi này không nên tiếp nhận sự tình. Lâu Giả, ta về sau sẽ vì ngươi tìm càng bao nhiêu xinh đẹp phong cảnh. Huyết Toàn đứng ở Lâu Giả bên người, thanh âm êm dịu nói ra. Không cần. Lâu Giả nghiêng đầu nhìn xem Huyết Toàn, dạng này phong cảnh là đủ rồi, ta sẽ nhớ kỹ một màn này, quản chi thật lâu về sau đều sẽ nhớ kỹ, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy xinh đẹp phong cảnh, là bởi vì Huyết Toàn ngươi. Thật sao nghe được Lâu Giả nói như vậy, Huyết Toàn cao hứng nở nụ cười. Thực. Lâu Giả gật đầu, bắt lấy Huyết Toàn tay, Huyết Toàn, cảm ơn ngươi. Đẩn. Huyết Toàn câu môi cười một tiếng, đều một năm, hiện tại lại theo ta nói tạ ơn. Cái kia ta không nói. Lâu Giả đứng ở trên đỉnh núi mặt, nhìn xem cái kia hải thiên một đường địa phương, khỏe miệng khẽ nhếch. Lâu Giả, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi, bồi ngươi cùng một chỗ nhìn đẹp nhất phong cảnh. Huyết Toàn đứng ở Lâu Giả bên người, nói khẽ, ta cũng sẽ bồi ngươi cùng rời đi huyết địa. Lâu Giả nghiêng đầu nhìn xem Huyết Toàn, không nói gì, chỉ là cái kia một đôi huyết trong mắt màu đỏ lặng lặng nhìn xem Huyết Toàn. Lúc kia Huyết Toàn liền dự định mặc kệ Lâu Giả có hay không đạt tới lúc trước hắn chỗ đủ cường đại, đều muốn cùng Lâu Giả đế ký khế ước. Lâu Giả 13 tuổi năm đó, Huyết Toàn cùng Lâu Giả ký kết khế ước. Lâu Giả 16 tuổi năm đó, Huyết Toàn cùng đi Lâu Giả rời đi huyết địa. Cũng là Lâu Giả 16 tuổi năm đó, Lâu Giả gặp Nguyệt Khuynh Thành. Lúc kia Huyết Toàn có một đoạn thời gian rất dài chưa từ nở dê xuất hiện tại Lâu Giả bên người, về phần nguyên nhân, chính hắn rất rõ ràng. Hắn một lần chán ghét qua tại sao mình thực lực còn chưa đủ mạnh, vì sao còn dẫn không đến tầng 9 lôi kiếp. Vì sao vẫn luôn là tiểu hài thân thể ký ức quay lại, Huyết Toàn nhìn xem Lâu Giả, ngay sau đó nhìn một chút thân thể của mình. Mặc dù là tâm trí bị sau khi thôn phệ từ biến hóa thân thể, nhưng hắn cuối cùng vẫn là trưởng thành không phải sao, nhưng là bây giờ lớn lên thì có ích lợi gì đây cũng không phải là mấy vạn năm trước. Lâu Giả có Nguyệt Khuynh Thành, nàng yêu Nguyệt Khuynh Thành xâm nhập linh hồn, cho nên tại vô sinh địa ngục thời điểm từ có thể kiên trì tới. Liền xem như lớn lên, cũng vô ích nghĩ tới đây, Huyết Toàn ngước mắt nhìn xem đối diện Lâu Giả, nhẹ giọng hỏi, ta đối với ngươi mà nói, là cái gì? Lâu Giả nghe vậy khẽ giật mình, sau đó không chút do dự nói ra, ngươi là ta không thể thiếu thân nhân. Không là bằng hữu, nàng và Huyết Toàn tình cảm không là bằng hữu loại tình cảm đó, Huyết Toàn càng giống là thân nhân. Mặc dù Huyết Toàn không có lớn lên, có thế nàng từ lúc rất nhỏ liền coi Huyết Toàn là làm một cái ca ca tồn tại. Lúc kia nàng so Huyết Toàn nhỏ, Huyết Toàn thường thường nghĩ biện pháp đùa nàng cười, mang nàng đi các loại địa phương, còn dạy nàng tại sao cùng ma thú đối chiến. Chỉ là về sau nàng chậm rãi lớn lên, Huyết Toàn lại không có ở đây giống như kiểu trước đây dạy nàng, tương phản biến thành một đứa bé một dạng. Nàng biết rõ, là bởi vì nàng trưởng thành, Huyết Toàn lại như trước vẫn là một đứa bé, cho nên mới sẽ biến thành như thế. Nhưng là ca ca cũng tốt, là hài tử cũng tốt, Huyết Toàn cũng là nàng trọng yếu nhất thân nhân. Cho dù là Lâu Dạ, ca ca của nàng, cũng không có Huyết Toàn tới trọng yếu. Không thể thiếu, nếu như Huyết Toàn ở trước mặt nàng chết đi, nàng sẽ điên. Nguyệt Khuynh Thành hộ nàng 2 năm không lo, để cho nàng trong 2 năm đó mặt có rất nhiều vui vẻ hồi ức. Nàng yêu Nguyệt Khuynh Thành, cho nên coi Nguyệt Khuynh Thành là làm tim mình, xem như bản thân linh hồn.